Mang tang tử, chương 132, góc truyện audio.com. Buổi tối, ủy ban ở tổng bộ đại lâu to lớn long trọng hoan nghênh yến hội. Yến hội long trọng mà lại không xa hoa, ăn đều là đồ ăn bình thường nhất liên bang, không có xa hoa trụy lạc, không có hương gợi cảm. Lục Bất Phá biểu diễn độc tấu sáo, cũng biểu diễn mấy bài hát khúc cho mọi người trợ hứng. Hiên Viên Tinh Tiểu bằng hữu không sợ sinh cùng Daddy hợp sướng hai đầu đồng ca, đưa tới toàn trường nhiệt liệt vỗ tay, toàn bộ hoan nghênh yến càng như là một đại gia đình yến hội. Nghiêm túc cùng nhẹ nhàng cùng tồn tại. Tiểu Phá, ngươi nói mấy câu đi. Khi yến hội kết thúc, Bạch Thiện có chút kích động mà nói. Lục Bất Phá không có chối từ. Cậu đứng lên, toàn trường lập tức an tĩnh, thật sâu hít mấy hơi, lộ ra một cái đại đại tươi cười. Lục Bất Phá đồng dạng kích động mà nói. Đầu tiên, ta phải đối mỗi người nơi này nói một tiếng cảm ơn. Cảm ơn các ngươi 3 năm tới đã chiếu cố ta, yêu quý ta, cùng với nhượng bộ ta. Này 3 năm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ta đã từng muốn chạy trốn, né tránh, cũng từng oán trách, vì cái gì ta phải gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy. Này đó căn bản cùng ta không quan hệ. Chính là, khi đương kim thiên liên bang quân đội từ chiến hạm uy nghiêm mà đi ra. Ta vì ý niệm lúc trước chính mình mà hổ thẹn. Ta là Lục Bất Phá, nhưng ta lại là mang tang tử, trách nhiệm trên người vô pháp cũng không thể trốn tránh. Ở liên bang 3 năm, ta thấy được mỗi người quên mình vì ích lợi liên bang mà trả giá. Ta có thể từ mỗi một người cảm nhận được tinh thần liên bang ích lợi cao hơn hết thảy. Này làm ta xấu hổ, làm ta cảm động. Kỳ thật, ta cũng không phải một mang tang tử đủ tư cách, trừ bỏ sáng tác mấy đầu thơ, vẽ mấy bức họa, cái gì cũng đều không hiểu. Chính là ta lại được nhiều người tín nhiệm cùng thích đến như vậy. Đây là ta may mắn. Mang tà tinh là xã hội trong truyền thuyết không tưởng. Ta thực thích nơi này. Cứ việc liên bang còn có con đường rất lớn phải đi. Cứ việc tại đây con đường thượng sẽ gặp được rất nhiều suy sụp. Cứ việc liên bang chế độ còn cần không ngừng hoàn thiện. Nhưng ta hy vọng, liên bang vĩnh viễn đều là xã hội không tưởng trong lòng ta. Ta nguyện ý, vì bảo hộ xã hội không tưởng thuần tịnh mà làm ra hết thảy ta có khả năng làm được. Nói tới đây, Lục Bất Phá đã là lệ nóng doanh trọng. Cậu thật sâu mà cong lưng, hướng toàn trường mỗi người đang ngồi khom lưng, biểu đạt lòng biết ơn. Này không phải hư tình giả ý, mà là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nơi này người cường đại mà lại đơn thuần, cũng chỉ có nhân tài như vậy có thể thành lập khởi xã hội không tưởng. Bạch Thiện nâng Lục Bất Phá dậy, sinh ý khàn khàn mà nói. Tiểu Phá, ta thật cao hứng, chúng ta vẫn luôn lo lắng ngươi có một ngày sẽ rời khỏi liên bang. Mà hiện tại, ta từ trong lời nói của ngươi cảm nhận được ngươi đã đem liên bang trở thành ngôi nhà chính mình. Ta phi thường cao hứng, Tiểu Phá, mọi người trong cộng đồng chúng nỗ lực, liên bang vĩnh viễn đều sẽ là xã hội không tưởng ngươi trong lòng. Vỗ tay sấm dậy, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên, tới, chúng ta vì liên bang, cho xã hội không tưởng cụng ly. Bài Thiện giơ lên chén rượu, cụng ly, âm thanh cụng ly thanh tùy hóa thành hy vọng, từ trong phòng yến hội truyền đi ra ngoài. Yến hội kết thúc, Lục Bất Phá uống say bị Hiên Viên Chiến ôm trở về chỗ hai người. Bởi vì đêm nay hắn muốn cùng Lục Bất Phá đấu vật, cho nên cùng Quang Vinh ngủ chỉ có Hiên Viên Tinh, Tiểu Cửu cùng Phượng Hoàng. Hiên Viên Chiến, em, rất nhớ, anh, còn chưa có lên giường. Lục Bất Phá liền ôm Hiên Viên Chiến gặm. Hiên Viên Chiến nghẹn vài tháng dục vọng nóng lòng muốn được phát tiết. Trên sàn nhà phòng ngủ rơi dụng xiêm y Lục Bất Phá bị xé thành mảnh nhỏ. Nằm ở trên người Lục Bất Phá, Hiên Viên Chiến yết hầu gầm nhẹ đáng sợ. Lục Bất Phá trần truồng mà nằm ở dưới thân hắn, tách ra hai chân khiêu khích mà cọ sát Hiên Viên Chiến vẫn mặc quần đùi. Nhanh chóng lột quần áo của mình, Hiên Viên Chiến gấp không chờ nổi mà nâng lên eo Lục Bất Phá. Đối với cúc nhụy liền liếm, a a. Lục Bất Phá hoàn toàn say, tích tích tích tích, không biết là máy truyền tin lỗi thời của ai vang lên. Hai người vội với đấu vật ai đều không có không đi tiếp nghe. Máy truyền tin vang nửa ngày thì ngừng, Lục Bất Phá kêu càng thêm to, đầu ngón tay Hiên Viên Chiến đã ở trong cúc huyệt cậu thọc vào rút ra. Tích tích tích tích, máy truyền tin lại vang, Hiên Viên Chiến nửa khuôn mặt dữ tợn, Lục Bất Phá tỉnh rượu một nửa. Cậu đẩy đẩy Hiên Viên Chiến không chịu rời đi, có thể là có chuyện gì quan trọng, tiếp đi, anh muốn giết hắn, nổi giận gầm lên một tiếng. Hiên Viên Chiến không tha mà rút ra ngón tay xuống giường. Chân đi đến bàn sách, Hiên Viên Chiến phát hiện là máy truyền tin chính mình lại vang. Hắn cầm máy truyền tin đi đến trên giường, kéo qua chăn che lại hai người trần truồng, lúc này mới ấn hạ tiếp nghe. Hiên Viên sư trưởng, thực xin lỗi, quấy rầy đến ngài nghỉ ngơi. Charlie Kim, Lục Bất Phá sửng sốt. Charlie Kim như thế nào lại tìm Hiên Viên Chiến? Hiên Viên Chiến một con mắt nháy mắt u ám. Hắn mở miệng, không có, ta vừa rồi đang tắm rửa không nghe được. Charlie Kim vẻ mặt khẩn trương, thậm chí còn có chút kích động cùng hưng phấn. Hiên Viên sư trưởng, ngài trước kia cùng ta nói qua một chuyện. Chúng ta đã bí mật hoàn thành. Hiên Viên Chiến lập tức ngồi thẳng. Charlie Kim thấp giọng nói. Nếu bị ủy ban phát hiện sẽ thực phiền toái. Chúng ta đã làm thực nghiệm. An toàn là 100. Hiên Viên sư trưởng, ngài có thể bảo đảm tiểu phá sẽ trở về đi. Trở về, Lục Bất Phá túm túm Hiên Viên Chiến. Hiên Viên Chiến cho cậu một cái ánh mắt trong chốc lát giải thích. Thẩm Thanh nói, ta cùng y cùng đi. Ta sẽ đem y mang về tới. À, như vậy liền thật tốt quá. Charlie Kim nhẹ nhàng thở ra. Nói, Hiên Viên sư trưởng hiện tại có thể mang tiểu phá đến chỗ của ta không? Có thể, 10 phút, hảo, cắt đứt máy truyền tin. Hiên Viên Chiến nhanh chóng xuống giường. Đến tủ quần áo lấy quần áo. Có chuyện gì, cái gì trở về, tiếp nhận quần áo Hiên Viên Chiến đưa qua. Lục Bất Phá hỏi, tới rồi anh lại cùng em giải thích. Hảo đi, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Hai người ra phi hành khí thẳng đến văn phòng Charlie Kim. Đến văn phòng Charlie Kim, hai người bị Charlie Kim đưa tới căn cứ bí mật ở hậu phương sau phòng của nàng. Vừa tiến vào bí mật căn cứ, Lục Bất Phá liền lập tức hỏi. Hảo, hiện tại có thể nói cho em xảy ra chuyện gì đi? Hiên Viên Chiến đối Charlie Kim gật đầu. Charlie Kim nhanh chóng giải thích nói. Tiểu phá, Hiên Viên sư trưởng 2 năm trước từng tìm ta. Cùng ta bí mật nghiên cứu một loại máy móc. Kêu, máy du hành thời gian. Cái gì, Lục Bất Phá trên người mỗi một cái lỗ chân lông nháy mắt nổ tung. Cậu bắt lấy Charlie Kim hô to. Charlie Kim, ngươi có phải hay không nghiên cứu ra tới? Charlie Kim trên mặt xuất hiện tươi cười, Lục Bất Phá đầu liền cũng nổ tung. Đúng, ta, Biệt Lâm, Thẩm Dương cùng La Bác đã nghiên cứu chế tạo ra. Chúng ta làm 10 lần thực nghiệm, mỗi một lần đều thực chuẩn xác. Tiểu Phá, ngươi có thể trở về địa cầu. A, Lục Bất Phá nháy mắt đánh mất khả năng nói. Chỉ biết hét lên, bất đồng với cậu hưng phấn. Charlie Kim đột nhiên trở nên thực nghiêm túc. Lục Bất Phá đình chỉ thét chói tai. Tiểu phá, đáp ứng ta, ngươi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Lục Bất Phá ôm chặt lấy Charlie Kim, ngửa đầu cười nói, ta đem Tinh Tinh ở tại chỗ này. Ta nhất định sẽ trở về. Ta bồi tiểu phá cùng nhau trở về. Hiên Viên Chiến mở miệng, Lục Bất Phá quay đầu nhìn lại, kêu sợ hãi, anh muốn bồi em cùng nhau trở về. Phải, anh cần thiết bồi em cùng trở về. Hơn nữa muốn cùng em trở về. Hiên Viên Chiến kiên quyết mà nói. Hắn tuyệt đối sẽ không để Lục Bất Phá một người trở về. Hắn cũng sợ hãi người này sau khi trở về liền không muốn trở lại. Khi Lục Bất Phá buông Charlie Kim ôm lấy Hiên Viên Chiến. Cũng hảo, xấu tức phụ muốn gặp cha mẹ chồng sao? Bất quá anh cái dạng này sẽ dọa đến lão ba lão mẹ nha. Hiên Viên Chiến nhìn về phía Charlie Kim. Charlie Kim khẽ cười nói. Gia giả đối với chỗ nhân viên công tác mang tang tử hành chính mà nói là một chuyện phi thường chuyện dễ dàng. Cảm ơn, Charlie Kim. Hiên Viên Chiến ôm sát Lục Bất Phá. Hắn cuối cùng có thể vì người này làm một chuyện. Chúng ta đều hy vọng Tiểu Phá có thể buông băn khoăn. Rồi mới một lòng lưu tại Mang Tà Tinh. Trác Ly Kim nói xong, sắc mặt hơi đổi, nói, Tiểu Phá, máy xử hành thời gian ở sau khi ngươi trở về chúng ta liền sẽ phá hủy. Thực xin lỗi, vì không làm cho hỗn loạn mất khống chế. Chúng ta cần thiết làm như thế. Thỉnh ngươi có thể hiểu được, cũng vì có thể vĩnh cửu mà lưu lại người này. Lục Bất Phá trên mặt tươi cười trong nháy mắt cứng đờ. Rồi cậu mới thật sâu cười khai, hơi có chút nghẹn ngào mà nói. Chỉ cần cho ta trở về nói cho lão ba lão mẹ ta còn sống. Nói cho bọn họ ta hiện tại không tồi, cho bọn họ yên tâm thì tốt rồi. Trác Ly Kim cười gật gật đầu. Ta có thể mang chút đặc sản Mang Tà Tinh trở về không? Chỉ có thể mang quần áo. Hơn nữa càng ít càng tốt. Cái khác liền không cần mang theo. Đây là hai cái thời không hoàn toàn bất đồng. Đồ vật Mang Tà Tinh tới địa cầu rất có thể mang đến ảnh hưởng không tốt. Đồng dạng, thời điểm Tiểu Phá ngươi trở về cũng không được đem đồ vật trên địa cầu mang về tới. Lục Bất Phá có điểm thất vọng. Bất quá tưởng tượng đến có thể trở về thấy lão ba lão mẹ. Trong lòng cậu cũng chỉ dư lại hưng phấn cùng kích động. Thanh âm phát run hỏi, chúng ta thời điểm nào có thể xuất phát? Trác Ly Kim nói, tùy thời, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Tiểu Phá ngươi mấy ngày nay không phải cùng ủy ban xin nghỉ sao? Hành chính chỗ công tác bốn người chúng ta sẽ giúp ngươi xử lý. Cũng sẽ giúp ngươi che giấu. Tiểu Phá tốt nhất tranh thủ mấy ngày ngươi xin nghỉ nay trở về địa cầu. Máy du hành thời gian sẽ có thời gian đếm ngược. Ở trước khi đếm ngược kết thúc, các ngươi cần thiết lên máy du hành thời gian trở về. Lục Bất Phá thật sâu hút vài ngụm khí. Gật đầu nói, ta đã biết, ta cùng Hiên Viên Chiến nhất định sẽ đúng hạn trở về. Trác Ly Kim ngay sau đó nói, kia tối nay ta liền đưa cho Hiên Viên Sư trưởng ra ngụy trang. Ngày mai buổi sáng trước 10 giờ thỉnh Hiên Viên Sư trưởng đến chỗ ta lấy ra ngụy trang. Ngày mai buổi tối xuất phát, Hiên Viên Chiến nói, ta ngày mai buổi sáng 10 giờ sẽ đúng giờ lại đây. Hảo, ta thì sao, ta có cần hay không làm chút chuẩn bị? Lục Bất Phá cả người đổ mồ hôi. Trác Ly Kim do dự hỏi, Tiểu Phá, ngươi xác định muốn đem Tinh Tinh lưu lại sao? Ngươi không mang theo bé trở về trông thấy. Không mang theo, không mang theo, Lục Bất Phá căn bản liền không suy xét, liên tục xua tay, nếu lão mẹ biết ta sẽ sinh hài tử ta sẽ bị chết thực thảm. Lại nói, ta mang Tinh Tinh đi nhất định phải mang Tiểu Cửu đi. Mang Tiểu Cửu liền không thể bỏ Phượng Hoàng, mang theo bọn họ liền không khả năng bỏ Quang Vinh. Nếu Tinh Tinh sau này muốn trở về nhìn xem ông ngoại bà ngoại, bé liền chính mình phát minh máy du hành thời gian đi. Ta không mang theo bé. Hảo đi, Trác Ly Kim âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có Tinh Tinh ở chỗ này, Tiểu Phá liền nhất định sẽ trở về. Rồi nàng nói, kia Tiểu Phá cùng Hiên Viên Sư trưởng có thể đi trở về. Ngày mai buổi tối 12 giờ ta đưa các ngươi đi. Cảm ơn, Trác Ly Kim, Lục Bất Phá thực cảm kích mà ôm lấy Trác Ly Kim, nhớ rõ ngươi đáp ứng chuyện của ta, ngươi sẽ trở về. Trác Ly Kim vẫn không yên tâm, Lục Bất Phá nhíu nhíu cái mũi, giả vờ bất mãn mà nói, có Hiên Viên Sư trưởng, ngươi còn sợ ta không trở lại à, liền tính ta không trở lại hắn cũng sẽ đem ta khiêng trở về. Ha ha, ba người liền hành động bí mật đêm mai lại kỹ càng tỉ mỉ mà thương lượng. Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến quay trở về chỗ ở, nghĩ đến buổi tối ngày mai liền có thể về nhà. Lục Bất Phá lại kích động muốn khóc. Quang Vinh, ta muốn giao cho ngươi một chuyện phi thường trọng yếu. Ô Tiểu Phá nói đi, ta cùng Tiểu Chiến buổi tối ngày mai muốn đi một chỗ. Nơi đó không có tiện mang bọn ngươi đi. Người ở nhà chiếu cố Tiểu Cửu cùng Tinh Tinh, hơn nữa chuyện này còn nghiêm khắc bảo mật, không thể cho bất luận kẻ nào biết hành tung của ta cùng Hiên Viên Chiến. Chúng ta sẽ đối bên ngoài nói đi hưởng tuần trăng mật. Ô, Tiểu Phá cùng Tiểu Chiến muốn đi đâu? Tiểu Quang không yên tâm, Tiểu Quang cũng phải đi. Quang Vinh nghe lời, Tiểu Phá cùng Tiểu Chiến tới địa cầu vài trăm năm trước. Máy móc mang chúng ta đi chỉ có thể chở hai người chúng ta. Hơn nữa đường xá khả năng sẽ có nguy hiểm. Chúng ta không thể an toàn của các ngươi ra nói giỡn. Quang Vinh, ta đem Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu giao cho ngươi. Ngươi là đại ca, ngươi hãy chiếu cố hảo bọn họ. Ô, không thể mang Tiểu Quang đi sao? Không được, Quang Vinh, Tiểu Phá cùng Tiểu Chiến chỉ yên tâm đem Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu giao cho ngươi. Đáp ứng Tiểu Phá, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Ô, Tiểu Quang đáp ứng Tiểu Phá. Tiểu Quang sẽ chiếu cố hảo Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu. Tiểu Phá cùng Tiểu Chiến sớm một chút trở về. Ta đáp ứng ngươi, chúng ta sẽ mau chóng trở về. Quang Vinh, ngươi là bảo bối của ta cùng Tiểu Chiến. Cảm ơn ngươi, ô, lại kêu một tiếng bảo bối. Ha ha, Quang Vinh bảo bối, ô, Tiểu Quang là bảo bối. Tiểu Quang nghe lời, Tiểu Quang sẽ chiếu cố hảo Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu. Tiểu Quang sẽ không cho người khác biết Tiểu Phá cùng Tiểu Chiến đi nơi nào. Thật ngoan, thuyết phục Quang Vinh, Tiểu Cửu cùng Tinh Tinh liền hảo. Khóc lóc muốn cùng Tiểu Phá cùng đi. Tiểu Cửu vừa nghe Tinh Tinh không thể đi. Nó liền không khóc, lại nghe được ba ba cùng Daddy bảo nó chiếu cố hảo Tinh Tinh. Làm bạn Tiểu Quang ca ca. Tiểu Cửu liền khóc lóc đáp ứng. Đến lượt Hiên Viên Tinh Tiểu Bằng Hữu. Lục Bất Phá thực trực tiếp mà nói với bé. Daddy cùng ba ba muốn đi gặp gia gia nãi nãi của con. Con ngoan ngoãn lưu tại trong nhà. Không được tiết lộ hành tung của Daddy cùng ba ba. Daddy cùng ba ba vì cái gì không mang theo con đi? Hiên Viên Tinh thương tâm. Bởi vì nãi nãi con thực tà ác. Nếu nàng biết con là ta sinh, nàng không chỉ sẽ tra tấn ta còn sẽ tra tấn con. Hơn nữa Daddy ở địa cầu còn có một vị bằng hữu cùng nãi nãi con tà ác như nhau. Nàng sẽ đem con bắt đi làm thực nghiệm. Hiên Viên Tinh đánh một cái lạnh run. Kia Daddy cùng ba ba đi thôi. Con sẽ nghe Tiểu Quang ca ca cùng Tiểu Cửu ca ca nói. Thật ngoan, ngày hôm sau, Lục Bất Phá hướng ủy ban đệ trình báo cáo. Cậu muốn cùng Hiên Viên Chiến đi hưởng tuần trăng mật. Ủy ban thông qua, cùng ngày, Lục Bất Phá thu thập mấy thân quần áo Hiên Viên Chiến. Đây là cậu muốn mang hành lý. Cậu quần áo có thể ở địa cầu mua, nhưng Hiên Viên Chiến quá cao. Địa cầu rất khó tìm được đồ thích hợp cho hắn mặc. Ở thời điểm, Hiên Viên Chiến tới chỗ Trác Ly Kim lấy ra ngụy trang Lục Bất Phá ở trong Quang Vinh hung thương làm bạn Tiểu Cửu. Quang Vinh cùng Tinh Tinh, cậu tối hôm qua mất ngủ, liền cùng Hiên Viên Chiến làm tình cảm mãnh liệt đều không có. Đầu óc đều là lão ba cùng lão mẹ, con có không ngừng suy đoán nguyên lai thân thể cậu có phải hay không cũng bị người khác xuyên qua hay là đã biến thành cho cốt. Ngày này là ngày Lục Bất Phá khó xử nhất sau khi trọng sinh. Thời gian một phút một giây quá khứ, có thể là bởi vì ba ba cùng Daddy muốn tới một cái thời không khác đi. Hiên Viên Tinh, Tiểu Cửu cùng Quang Vinh cũng đều phá lệ an tĩnh. Tiểu Cửu cùng Quang Vinh thực thương tâm. Hiên Viên Tinh có vẻ tương đương bình tĩnh. Bé tương đối sợ hãi bị trở thành đối tượng thực nghiệm. Bé đối với lấy người khác làm thực nghiệm tương đối cảm thấy hứng thú. Trời một chút đen lại, Lục Bất Phá cơ hồ không có ăn, cậu căn bản ăn không vô, cùng thời điểm ngày đã trở thành đêm, Hiên Viên Chiến trở về. Vừa thấy đến hắn, Lục Bất Phá thiếu chút nữa nhận không ra, anh nguyên lai, liền hảo như vậy, hoàn toàn choáng váng, ba ba, không nhận biết, sau khi trở về anh liền bỏ đã giả. Ách, tuy rằng như vậy so nguyên lai có điểm đẹp hơn, nhưng vẫn là bỏ đi. Nhìn thật không quen, Hiên Viên Chiến vẫn là nửa khuôn mặt có điểm vặn vẹo. Nhìn xem đồng hồ, thời gian không sai biệt lắm. Hiên Viên Chiến gắt gao ôm Tinh Tinh cùng Tiểu Cửu dặn dò bọn họ đã nói qua rất nhiều chuyện. Lại hôn bọn họ, cuối cùng sờ soạng hơn nửa ngày Quang Vinh hung thương. Hắn mang theo Lục Bất Phá rời đi. Ô, ma, Daddy, ba ba, sớm một chút trở về. Rất nhỏ thanh, nhà ô, Lục Bất Phá nhìn bọn nhỏ của cậu vẫy vẫy tay. ta thực mau liền sẽ trở về. Bọn nhỏ cũng liều mạng nhìn bọn họ phất tay. Lục Bất Phá cùng Hiên Viên Chiến trên phi hành khí, thực mau biến mất ở trong trời đêm. Tiểu Phá, Hiên Viên Sư Trưởng, chuẩn bị tốt chưa? Thỉnh nhắm mắt lại, thật sâu hít một hơi. Ta sẽ đóng cửa khoang. Ok, Biệt Lâm đóng cửa khoang màu bạc. Một phút sau, máy du hành sẽ khởi động. La Bác ấn hạ cái nút. Thiết bị hết thảy bình thường. Thẩm Dương chặt chẽ chú ý số liệu của máy. Tiểu Phá, nhất định phải trở về. Charlie Kim đối với hình chứng màu bạc hô to. Lục Bất Phá nhắm đôi mắt run rẩy. Nằm ở bên người Hiên Viên Chiến gắt gao nắm tay hắn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, khởi động, cự chứng 4 cái cố định khống chế khí buông lỏng. Cự chứng bên ngoài trong suốt xuyên biến thành màu đỏ thẫm. Theo một đạo màu lam điện quang, cự chứng kịch liệt mà run rẩy lên, dọc theo đường hầm thời gian đặc thù bay nhanh mà trượt đi ra ngoài. Ở cự chứng lấy siêu việt quang tốc độ đến đường hầm cuối. Cự chứng biến mất, Tiểu Phá, ngươi nhất định phải trở về a. Charlie Kim cùng ba người phát ra đồng dạng lẩm bẩm. Tích tích tích, Charlie Kim máy truyền tin vang, nàng thu hồi lo lắng, chuyển được máy truyền tin. Charlie Kim tổ trưởng, thượng quan trưởng phòng sóng điện não xuất hiện phản ứng, thỉnh ngài lập tức đến bệnh viện. Charlie Kim hai mắt trợn to, ta lập tức qua đi, ta liên hệ không đến Mang Tang Từ tiên sinh. Xin hỏi ngài biết hắn đi nơi nào không? Charlie Kim bảo trì bình tĩnh mà nói. Mang Tang Từ tiên sinh không phải cùng Hiên Viên Sư Trưởng hưởng tuần trăng mật sao? Y hẳn là sẽ đóng máy truyền tin. Ta đi nhìn xem tình huống thượng quan trưởng phòng trước. Chờ bọn họ trở về lại nói cho y biết tin tức tốt này cũng không muộn. Hảo đi, kia thỉnh ngài mau chóng lại đây. Ta hiện tại liền qua đi. Thật dài thở ra một hơi. Charlie Kim cười khổ mà đối ba người nói. Tiểu Phá nhất định phải trở về a, có Hiên Viên Sư Trưởng. Thì nhất định sẽ, lúc này, trong vũ trụ có một cái cự chứng cấp tốc màu bạc mà phi hành. Tinh tế sở hữu qua đi tồn tại đồ vật theo hắn trải qua mà nghịch hướng xuất hiện. Trước mắt cự chứng, là một viên tinh cầu mỹ lệ màu lam. Ẩn ẩn có thể nhìn đến bóng dáng Vạn Lý Trường Thành. Sau đó, đó là tinh cầu duy nhất trong Thái Dương hệ có sinh mệnh địa cầu. Chúc phúc cho ngươi, cùng ngươi cả đời, vĩnh viễn, trong TV phóng tân niên chúc phúc ca. Biệt thự Lục Gia náo nhiệt cực kỳ. Lão mẹ, ngươi mua cho ta xôi ngọt thập cẩm đâu? Ở trong nồi chưng đấy. Mẹ nuôi, quần áo mới đâu? Ở trong tủ quần áo ta và ba ngươi. Ok, Tây Môn, ngươi đi lấy quần áo mới. Hảo, Daddy, ta muốn ăn đường, chỉ có thể ăn một viên. Hai viên, không được, chỉ có thể ăn một viên. Ngươi hôm nay đã ăn vài viên. Hàm răng sẽ hư, Tây Môn, thuận tiện đến quầy rượu của ba lấy rượu. Hảo, người Trung Quốc có truyền thống tân niên. Đêm giao thừa, Hong Kong có người một nhà vô cùng náo nhiệt mà chuẩn bị buổi tối cơm tất niên. Bận rộn một ngày, cơm tất niên trên bàn, mọi người gấp không chờ nổi mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Giơ lên chén rượu, lão ba lão mẹ, năm sau nguyện các ngươi làm được đồ ăn càng ngày càng tốt ăn. Cụng ly, nhi tử duy nhất ở nhà này, Lục Bất Phá ra mặt dày mà nói, bên người hắn là ái nhân cùng hắn kết hôn một năm. Tây Môn chúc âm, ba, mẹ, cảm ơn các ngươi. Tay trái Tây Môn Trúc Âm đặt ở bàn nắm chặt tay Lục Bất Phá. Gia gia nãi nãi, cụng ly, nhi tử hai người ra dáng ra hình mà dơ lên nước trái cây. Toàn thể nâng chén, cụng ly, phanh, đột nhiên một đạo loang loáng. Hậu viện truyền đến một tiếng vang lớn. Hai tử bị dọa khóc, mọi người nhanh chóng buông chén rượu. Tập thể chạy đi ra ngoài, chỉ thấy trong viện có một cái khoan trứng kim loại thật lớn. Ước chừng 3 mét cao 5 mét, cái trứng kia đem bồn hoa hậu viện toàn bộ hủy hoại. Còn làm ra một cái hố thật sâu, liền ở thời điểm mọi người khẩn trương không thôi. Trứng phát ra thanh âm, nó mở ra, lộ ra ánh sáng khiến người không mở ra được đôi mắt. Ở sau khi ánh sáng biến mất, Từ trứng đi ra một vị cao 1m7, một đầu tóc dài, mặt nộn nộn xinh xinh nhìn không ra giới tính. Chính Văn Hoàn, cách chương.